Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872, chương 875, Triệu Quả lại sập. Đã lâu không gặp, gần nhất qua được như thế nào? Giang Bác khuôn mặt mỉm cười, mở miệng bắt chuyện. Còn, vẫn còn, Triệu Quả thấp giọng trả lời. Ở chỗ này làm phục vụ viên. Cái kia, ngươi là muốn uống chút gì không? Vẫn là tới tìm ta? Triệu Quả thăm dò hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Giang Bác trên mặt trồi lên một vệt nụ cười xấu xa. Triệu Quả thấy thế có chút không rét mà run. Nói ra, bằng không ta đi cho ngươi đến ly cà phê. Ngươi tùy tiện ngồi đi. Không cần làm phiền, ta không phải đến uống cà phê. Ta là tới tìm ngươi. Giang Bác nói, đi đem các ngươi điếm trưởng gọi tới đi. Gọi điếm trưởng làm gì? Triệu Quả tâm lý một cái lộp bộp, có loại dự cảm bất tường. Giang Bác cười nói, ngươi cứ nói đi, còn có thể làm gì? Đương nhiên là gọi hắn đến hỏi một chút nhà này quán cà phê bán hay không. Bao nhiêu tiền a? Loại hình. Triệu Quả tâm lý ám đạo quả nhiên. Sắc mặt tại chỗ thì tái rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi thả qua ta. Nguyên lai là ta nghĩ nhiều rồi. Ngươi quả nhiên là thứ cặn bã nam. Triệu Quả trong mắt lóe ra nước mắt. Cắn cắn môi trắng hàm răng. Tức giận nói. Kẻ đồi bại. Ngươi chính là thứ cặn bã nam. Ta trước đó rõ ràng đều cho ngươi xin thứ lỗi. Xin nhận lỗi. Không phải đã nói buông tha ta sao? Ngươi sao có thể dạng này a? Ta chịu không được ngươi. Ta muốn đi tòa án kiện ngươi. Ô ô, nói xong. Triệu Quả quay người một bên chạy, một bên khóc. Trong nháy mắt liền chạy đến không thấy bóng người. Giang Bác không còn gì để nói. Muội, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta chỉ là đơn thuần muốn mua xuống nhà này quán cà phê. Lại không nói muốn khai trừ ngươi. Thật là, ngươi muốn đi nơi nào? Không có đi quản Triệu Quả. Giang Bác đi đến quán cà phê quầy ba. Lúc này ba tên phục vụ viên sắc mặt nghiêm chỉnh không được tự nhiên mà nhìn xem hắn. Một người trong đó hỏi. Tiên sinh, xin hỏi, ngài cần gì không? Đi đem các ngươi điếm trưởng gọi tới. Liền nói ta muốn mua lại nhà này quán cà phê. Giang Bác nói thẳng. Điếm trưởng vừa lúc ở trong tiệm, cũng không lâu lắm thì đi ra cùng hắn gặp mặt. Tại Giang Bác cho thấy ý đồ đến về sau, điếm trưởng lại biểu thị chuyện này nàng không có cách nào làm chủ. Bởi vì không phải nàng cửa hàng, nàng cũng chỉ là làm thuê. Giang Bác lại làm cho nàng liên hệ lão bản, trước trước sau sau bỏ ra hơn một giờ, cùng 3.200 ngàn nguyên giá cả. Giang Bác thành công cuộn xuống nhà này quán cà phê, cũng để điếm trưởng gọi điện thoại đem Triệu Quả kêu trở về. Triệu Quả trở lại quán cà phê thời điểm, sắc trời đã nhanh muốn tối xuống, bầu trời giống như là phủ một đoàn màu xám đen bóng mờ. Khóe mắt của nàng còn có chút nước mắt, hốc mắt cũng là hồng hồng, đoán chừng là vừa mới không biết tránh đến nơi đâu khóc qua một đoạn thời gian. Quán cà phê hậu đường một gian phòng làm việc bên trong. Điếm trưởng kéo qua Triệu Quả cánh tay. Cười nói với nàng. Tiểu Triệu, đây là chúng ta quán cà phê tân lão bản. Giang tiên sinh, hắn nói các ngươi nhận biết. Mà lại hắn có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Ta thì gọi điện thoại gọi ngươi qua đây. Ngươi cái này con mắt đỏ ngầu. Không có chuyện gì chứ? Không có việc gì. Triệu Quả miễn cưỡng cười cười. Vậy thì tốt, các ngươi chậm rãi trò chuyện a. Ta ra ngoài đi làm việc một hồi. Điếm trưởng cười nói một tiếng, quay người rời đi. Triệu Quả mắt nhìn ngồi ở trên ghế salon, cười một tiếng không cười nhìn mình chằm chằm Giang Bác. Tâm tình rất tồi tệ, có chừng chút vò mẻ phá nát dự định. Nàng đi hai bước, sau đó một chút ngồi đến Giang Bác trong ngực. Lại đem cổ áo của mình miệng kéo xuống dưới. Ngước đầu nói. Tới đi. Đến cái gì? Giang Bác ngẩn người. Triệu Quả rõ ràng mắt trợn to. Hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Ngươi chứa đựng ít. đừng cho là ta không biết lại tìm đến ta là muốn làm gì. Không chính là ngày đó tại khách sạn, chúng ta không có đem sự tình hoàn thành nha, nhưng đó là của ta sai sao? Rõ ràng cũng không phải là, ta lúc đó đều đã thỏa hiệp, là ngươi thừa dịp ta tắm rửa thời điểm rời đi, không thể trách ta, ếch, ta cũng không trách ngươi. Giang Bác giờ khóc giờ cười, thân thủ vỗ vỗ cánh tay của nàng, nói ra, ngươi đại khái hiểu lầm ta, đứng lên trước đi. Triệu Quả lại kiên trì chính mình nhận biết, lạnh lùng nói, đều như bây giờ, ngươi thì đừng đóng kịch được không? Ta thừa nhận, lúc trước chỗ lấy cùng ngươi chia tay, là bởi vì khí ngươi cùng những nữ nhân khác tại trên đường cái ấp ấp ôm một cái, cho nên mới nói cùng ngươi chia tay, sau đó kéo hắc ngươi, lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Thế nhưng là ta không nghĩ tới, ngươi trước lừa ta, rõ ràng hẹn hò trên mạng thời điểm ngươi nói ngươi không có tiền, rất nghèo, nhưng trên thực tế ngươi lại rất có tiền, còn dễ như trở bàn tay thì lấy được ta thông tin cá nhân, lấy ngươi thân phận và địa vị, ngươi nếu muốn tìm ta phiền phức, ta không phản kháng được, ta cũng không có ý định phản kháng. Ngươi không phải liền là cảm thấy không có ngủ ta, trong lòng ngươi không thoải mái sao? Vậy thì tới đi, hiện tại tùy ngươi như thế nào giày vò ta. Đến a, đến. Đang khi nói chuyện, Triệu Quả tức hổn hển kéo qua Giang Bác để tay đến trên người mình. Nhưng cái sau lại thuận thế giúp nàng sửa sang cổ áo. Nói ra, ngươi đừng kích động, sự tình không có ngươi nghĩ đến phức tạp như vậy. Làm gì như vậy chứ? Triệu Quả hừ nói, muốn tới liền trực tiếp đến. Thiếu quanh co lòng vòng, nói thất nói tám, để cho ta xem thường ngươi. Giang Bác bó tay rồi, ngươi nữ nhân này, ngươi là thật muốn được pháo đúng không? Triệu Quả khẽ cắn môi mỏng, trong mắt lệ quang chớp động, nghẹt ngào nói, rõ ràng ngươi lúc đó đều nói buông tha ta, có thể ngươi nói không giữ lời, hiện tại lại tìm đến ta, còn muốn mua lại quán cà phê khai trừ ta. Ta hận ngươi chết đi được. Lau khóe mắt, Triệu Quả tức giận nhìn chăm chú về phía Giang Bác, ra vẻ mặc kệ, ít lấy lời vô ích. Chỉ cần ngươi sau ngày hôm nay sẽ không tìm ta phiền phức. Ngươi để cho ta bày cái gì tư thế đều được. Tới đi, hoặc là nói ngươi không quen ở chỗ này. Cái kia đối với mặt cũng là một quán rượu. Chúng ta đi khách sạn cũng được. Giang Bác, ngươi nói a, rốt cuộc muốn như thế nào sao? Triệu Quả gặp hắn không nói lời nói, ngậm lấy nước mắt thúc giục, dựa theo ngươi cái này tư duy, ngươi thì không nghĩ tới, ta là lật lọng ngươi, nói không giữ lời, giả dụ ta hôm nay tai họa ngươi, ngày mai, về sau liền sẽ không lại tiếp tục tìm ngươi phiền phức sao? Giang Bác thản nhiên nói, ngươi, Triệu Quả ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, tuyệt vọng nói, nếu thật là nếu như vậy, cái kia ngươi giết ta đi, ta không sống được đi sao? Ô ô, khóc đi, ngươi khóc lên dáng vẻ thật là dễ nhìn a. Giang Bác chậc chậc nói, Triệu Quả nghe vậy khóc đến càng lớn tiếng, càng thêm đưa tình. Giang Bác cũng không có khuyên nàng, chỉ là giật giật tay, đem nàng theo trong ngực của mình xách xuống đến phóng tới một bên trên ghế salon. Yên tĩnh mà nhìn xem nàng khóc. 4 sau 5 phút, Triệu Quả tiếng khóc nhỏ đi rất nhiều. Nàng quay đầu nhìn một cái, phát hiện Giang Bác chính không chớp mắt nhìn lấy chính mình. Vội vàng đem đầu lại qua một bên, cầm qua khăn giấy, yên lặng lau nước mũi cùng nước mắt. Khóc tốt, Giang Bác hỏi, Triệu Quả không có đáp lời, qua thật lâu mới lên tiếng, ta liền muốn biết, người rốt cuộc muốn làm sao mới bằng lòng buông tha ta. Nếu là thật giống ngươi mới vừa nói như thế, về sau sẽ một mực nhằm vào ta. Vậy ta đợi chút nữa đi ra ngoài, liền đi bị xe đụng chết được rồi. Giang Bác trêu đùa, đi ra ngoài bị xe đụng chết, Nhưng nếu như không có đâm chết, chỉ là đụng gãy xương sống, rơi cái bệnh liệt nửa người, khi đó thì liền chết đều không chết được. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.